Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, thứ 411 chương Đông Phương Nhược Y, dạ phi nhi ngủ tròn một ngày một đêm mới tỉnh lại. Tỉnh đến xem trên trời nguyệt minh tinh thiểm, nàng lại ngã đầu ngủ, lúc này Tuyệt Vô Hàn không ở, nàng nằm ở trên giường lật cái thân, lại tiến vào mộng đẹp, của nàng bên trong không gian. Một tử một bạch còn có một hắc, hai đại một tiểu tam cái thân ảnh đang trồng thảo dược và trái cây. Đem linh hồn chi hoa hạt giống lấy đến, lại loại một mẫu điền, mấy vị lão tổ còn đang bế quan tu luyện ở giữa. Cần nhiều hơn linh hồn chi hoa, manh manh đối tiểu thất nói. Hảo, lập tức tiểu thất lập tức bay đi cung điện, chúng ta nắm chắc bảo hố tiểu bạch và manh manh hai người lập tức động thủ đại kiền đặc kiền. Đối chiến thời gian dạ phi nhi không để cho bọn họ ra, là không muốn làm cho bọn họ bại lộ với trong mắt ma dẫn. Nhưng là bọn hắn hảo muốn đi ra ngoài giúp đỡ một chút, luyện tay một chút, hiện tại đành phải làm tốt hậu cần làm việc. Tuyệt Vô Hàn ở thương lượng với Tuyệt Vô Dạ sự tình. Đột nhiên Đông Phương Nhược Y đi đến, trời ạ, Tuyệt Vô Dạ lại còn là thai song sinh. Hi âu. Bất quá các ngươi người nào là Tuyệt Vô Dạ? Đông Phương Nhược Y hướng hai người phất tay một cái. Tuyệt Vô Hàn quay đầu nhìn về phía Tuyệt Vô Dạ, giải thích ca, vị này chính là Đông Phương Nhược Y, từ trên trời giáng xuống, hẳn là và hoàng tẩu đến từ cùng một chỗ. Tuyệt Vô Dạ cười nhạt một tiếng. Như dựa vào, đây là ta ca ca, nhất trọng thiên đế hoàng. Ngươi một hồi thấy hoàng tẩu nhất định sẽ có trò chuyện không xong lời đề, thật vậy chăng? Là ngươi nói vị kia rất rất giỏi đế hậu sao? Ở đâu, ta có thể gặp sao? Đông Phương Nhược Y kích động muôn phần, đột nhiên đi tới nơi này cái không hiểu cổ đại làm cho nàng thật tình như ở trong mộng bình thường. Có lẽ vị kia đế hậu biết trở về biện pháp, vừa trải qua đại chiến, hoàng tẩu còn đang nghỉ ngơi. Ngày mai ngươi là có thể nhìn thấy nàng. Tuyệt Vô Dạ cười cười. Hảo, ta đợi nàng, không quấy rầy các ngươi. Bái bái, Đông Phương Nhược Y khoát khoát tay xoay người ra. Tuyệt Vô Dạ tầm mắt vẫn theo Đông Phương Nhược Y thân ảnh bay tới cửa cung. Thẳng đến lại cũng nhìn không thấy Đông Phương Nhược Y. Tuyệt Vô Hàn nhìn hắn này vẫn không muốn thành thân đệ đệ. Lần này là thực sự động tâm. Hắn câu môi cười. Tuyệt Vô Dạ nghiêng đầu lại, nhìn Tuyệt Vô Hàn cười với hắn ý nghĩa sâu xa. Hắn tuyệt thế khuôn mặt tuấn tú một mảnh ửng hồng. Ha ha, ca ca là người từng trải. Tuyệt Vô Hàn cười to. Két, Tuyệt Vô Dạ cầm lên trong tay chén trực tiếp liền đập quá khứ. Tuyệt Vô Hàn giơ tay tiếp được chén cười ha ha. Ha ha ha, hai huynh đệ nhân rất lâu không có như thế ngoạn náo ở cùng một chỗ. Từ nhỏ đến lớn Tuyệt Vô Hàn đô rất vắng vẻ, như vậy ngoạn náo ở bọn họ còn rất nhỏ lúc còn rất nhỏ mỗi ngày trình diễn. Thế nhưng từ Tuyệt Vô Hàn thân trung hàn độc sau, hắn liền biến phi thường lãnh, lại cũng không cười quá, gặp được dạ phi nhi sau, lại để cho hắn viên kia lạnh giá lòng tuyệt vọng ở trong nháy mắt sống lại. Bây giờ mới có thể nghe thấy hắn sang sảng tiếng cười. Cảm ơn hoàng tẩu. Tuyệt Vô Dạ ở trong lòng yên lặng nói, được rồi, phi nhi hẳn là tình, ca đi trở về. Tuyệt Vô Hàn đứng dậy đi ra ngoài. Hắn ngẩng đầu nhìn sáng trong trăng sáng, câu môi cười, chờ hắn trở lại tầm cung, nhìn dạ phi nhi vẫn còn ngủ say. Hắn cởi áo khoác nhẹ khẽ tựa vào đầu giường, theo trong không gian lấy ra một quyển sách, ngày hôm sau giờ dần còn chưa có quá, dạ phi nhi liền đã tỉnh. Nàng vừa tỉnh Tuyệt Vô Hàn liền tỉnh, còn sớm, lại ngủ một hồi nhi, ngủ nhiều lắm, hiện tại đặc tinh thần, người ngủ tiếp, ta khởi đến cho mọi người làm bữa sáng đi. Dạ phi nhi còn chưa có vén chăn lên, liền bị Tuyệt Vô Hàn áp ở tại dưới thân, vi phu có một có thể làm cho ngươi rất nhanh đi vào giấc ngủ phương pháp. Tuyệt Vô Hàn cười ta. Ta có thể cự tuyệt sao? Dạ phi nhi dài nhỏ cánh tay đáp ở Tuyệt Vô Hàn trên vai. Hình như không thể, mỗ nam nhíu mày, ăn nàng là hắn mỗi ngày mơ tưởng lấy cầu sự tình. Kia, ngô ngô kích tình lại lần nữa trình diễn, Một lúc lâu sau, Dạ Phi Nhi đứng dậy đi phòng bếp. Sau đó không lâu, Lãnh Ngạo, Huyền Tôn, Băng Thích Thiên, Tử Khuynh Nhan và Dạ Hàng bọn người lần lượt khởi tới. Dạ Phi Nhi đem Tiểu Tam Chỉ Đô phóng ra. Ba người cùng nhau giúp, làm một trận phong phú bữa sáng. Vui vẻ nhất chính là Băng Thích Thiên, Tứ Đại Hộ Pháp, Thương Ưng còn có Phần Thiên, Cật Hóa các mùa xuân. Tự Dạ Phi Nhi chuồn êm hậu liền lập tức biến thành mùa đông. Hoa, thơm quá a, đây mới là thế kỷ 21 mỹ vị bữa sáng. Đông Phương Nhược Y một thân màu đỏ tươi quần trang. Sải bước đi tới, thế kỷ 21, Dạ Phi Nhi bưng một mâm trứng luộc đi tới. Vừa nghe thế kỷ 21 ba chữ lập tức tìm kiếm thanh âm nguồn gốc. Người chính là vị kia thế kỷ 21 tới đế hậu phải không? Đông Phương Nhược Y thấy Dạ Phi Nhi, hai mắt tỏa ánh sáng, cười mặt mày cong cong, hi, ta là Đông Phương Nhược Y, không hiểu ra sao cả đích thân xuyên, người đâu, Đông Phương Nhược Y hướng Dạ Phi Nhi vươn tay, hi, thật tốt quá, vậy mà ở đây còn có thể gặp được thế kỷ 21 tỷ các. Bất quá ta so với ngươi thảm, ta là Hồn Xuyên, Dạ Phi Nhi nắm Đông Phương Nhược Y tay. Hai người lập tức trò chuyện khí thế ngất trời. Ngươi là chết như thế nào? Vì sao lại hồn đi qua đến? Đông Phương Nhược Y lòng hiếu kỳ dày đặc, nói rất dài dòng, sau này sẽ nói cho ngươi biết ngươi vì sao hảo hảo hội xuyên qua được. Hơn nữa còn là mặc, ta cũng không biết, đêm hôm đó ta tắm rửa xong chạy đi lầu chót tượng bình thường như nhau. Thưởng thức sao mặt trăng, đột nhiên tới một đạo tia chớp và to lớn lôi điện. Đổ ập xuống liền trực tiếp ầm hướng về phía ta. Kết quả là đập vào Tuyệt Vô Dạ trong lòng. Ngươi là không biết, ta hiện tại cảm giác mình tựa như ở trong mộng cuộc sống. Một chút cũng không chân thực. Này đáng chết cổ trang đến bây giờ ta cũng sẽ không xuyên. Thái phiền toái, ngươi có hiện đại y phục sao? Đúng rồi, ngươi biết thế nào trở về sao? Ta vừa mua một 68 thước vuông tiểu nhà. Mới ở một tuần, liền bị hố đến nơi đây tới. Hơn nữa thứ nhất là bị Tuyệt Vô Dạ kiss. Ta thừa nhận hắn là siêu cấp soái ca một quả. Nhưng ta cũng là mỹ nữ a. Hắn còn muốn ta làm hắn cái gì hậu. Hậu cung đẹp 3000 cái loại đó. Thì thực sự không tiếp thụ được. Ta vì sao cố này vì một người nam nhân. Mà đi đối phó n nhiều nữ nhân đâu. Thì thật tình không có thời gian hảo phạt. Hơn nữa ở đây không có máy vi tính, không có di động, không có xe buýt công cộng, không có làm việc, cái gì cũng không có. Ta thực sự muốn điên rồi. Ngươi phải băng giúp ta. Ta phải về thế kỷ 21, Đông Phương Nhược Y đã muốn điên. Kéo Dạ Phi Nhi triệt để tượng nhìn thấy cứu tinh. Dạ Phi Nhi, ách mọi người, Tuyệt Vô Dạ nghe thấy Đông Phương Nhược Y phải về thế kỷ 21. Tim của hắn bỗng nhiên căng thẳng, nàng đừng hòng, đã nàng chính xác không có lầm dụng tới trong ngực của hắn. Chính là của hắn người. Không được, hắn được làm cho nàng khăng khăng một mực lưu lại mới được. Một hồi tìm Hoàng Tẩu thương lượng đi, Hoàng Tẩu khẳng định có biện pháp nhượng Đông Phương Nhược Y an tâm lưu lại. Hết chương.